Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1433, các đại đế quyết định. Nếu như Thạch Hạo có thể biết Tu La Giới những này đại đế trong lúc nói chuyện với nhau cho. Như vậy, là hắn có thể giải khai rất nhiều câu đố. Tỷ như, lúc trước Nguyên Thừa Diệt muốn đoạt xá hắn, lại bị hắn phản sát, bởi vì hắn trong hồn hải có một sợi đại đế thần niệm, mặc dù ở vào tiềm phục trạng thái, nhưng nó mạnh mẽ lại như cũ là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Thừa Diệt muốn đem Thạch Hạo thần thức diệt tuyệt, tự nhiên muốn đụng vào trên sợi thần niệm này. Như vậy, kết quả không phải hắn tan thành mây khói lại còn có khác khả năng sao? Còn có, vì cái gì tại phàm giới thời điểm, hắn có thể tùy tiện thu lấy cối đá, rõ ràng phía trên kia bị đại đế đặt xuống ấn ký. Chỉ có người tu la giới, hay là giống hắc ám nữ vương như thế, đạt được tu la giới duy trì, tu nó pháp thuật mới có thể khống chế, có thể Thạch Hạo đâu, căn bản không có lọt vào cối đá phản phệ. Vì cái gì? Đơn giản a, hắn trong hồn hải có một sợi đại đế thần niệm. Đây có phải hay không là cực kỳ chính tông người tu la giới? Đương nhiên là, cho nên, phía trên kia đại đế ấn ký tùy tiện liền nhận đồng hắn. Đáng tiếc, Thạch Hạo không có khả năng biết, bằng không mà nói, hắn khẳng định sẽ lập tức đi tìm Lão Đinh. Chỉ là một sợi đại đế thần niệm thôi. Chẳng lẽ tiên tôn xuất thủ còn không giải quyết được? Nhưng, trên thế giới không có nếu như, mà tu la giới các đại đế, thì là vận dụng một số bí mật thủ đoạn. Cuối cùng là khẳng định, Doanh Diệt đại đế lời nói, không phải hư, bởi vì giống như hắc ám nữ vương hạt giống có thể là gian tế còn có rất nhiều. Tu la giới một mực tại xâm lấn dương giới, chiếm cứ ưu thế, tự nhiên sẽ có chút sinh linh làm phản. Xác thực, dương giới có một cái yêu nghiệt không gì sánh được người trẻ tuổi tên là Thạch Hạo. Tại trên cùng tiên tôn truyền nhân Trần Thái một trận chiến, hắn lấy thập ngũ tinh tu vi oanh bại 21 tinh chiến lực đối phương. Hơn nữa, còn là một quyền dây, cái này chiến lực chỉ ít 23 tinh. Xác thực, tuyệt thế yêu nghiệt. Mà lại cái gì? Gia hỏa này căn bản chính là từ phàm giới phi thăng lên tới. Thậm chí, lúc trước hắn còn khống chế cối đá. Phải biết, chiếc cối đá kia thế nhưng là bị đại đế đặt xuống ấn ký. Không phải người tu la giới, hay là đi tu la giới hệ thống tu luyện, căn bản không có khả năng điều khiển nó, sẽ chỉ kích thích chiếc cối đá này phản kích, đem nhân sinh sinh đánh chết. Vì cái gì? Nếu như người này trong hồn hải có một sợi Doanh Diệt đại đế thần niệm, vậy liền có thể giải thích a, đừng nói sẽ không lọt vào cối đá bài xích, chính là cưỡng ép xóa đi phía trên đại đế ấn ký cũng có thể làm được. Xác nhận không lầm, đây chính là Doanh Diệt đại đế chôn xuống hạt giống, tương lai phá vỡ dương gian mấu chốt. Cái này khiến chư đại đế đều là hưng phấn. Mưu đồ nhiều năm như vậy, đã trải qua một lần lại một lần thất bại. Lần này, bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng. Chỉ là, cái này Thạch Hạo cũng quá có thể gặp rắc rối. Hắn mặc dù là tiên vương chi tử, chi con rể, có như thế hai tòa nghiêu bước chỗ dựa. Nhưng là, hắn đắc tội tiên vương càng nhiều. Về sau chứng minh, hắn cũng là một vị tiên tôn đệ tử. Nhưng là, hắn lại cùng khác một vị tiên tôn đòn khiêng lên, mà lấy Thạch Hạo tính cách, hắn tương lai đòn khiêng lên càng nhiều tiên tôn tỷ lệ đó là vô cùng lớn. Người rõ ràng như thế yêu nghiệt, hơn nữa còn là bọn hắn hy vọng, nhưng chớ đem tự mình tìm đường chết. Chúng đại đế đều là lo lắng sưng tấy, chính là Doanh Diệt đại đế cũng không có lạc quan đi nơi nào. Trước đó Thạch Hạo một mực có thể gặp giữ hóa lành, là bởi vì không có chân chính đại nhân vật xuất thủ. Bằng không mà nói, một khi chọc giận đại đế, tiên tôn loại cấp bậc này tồn tại. Vậy dù là có tiên tôn bảo hộ, làm theo một bàn tay có thể đập chết ngươi. Đương nhiên, thật muốn đến một bước này, lão Đinh cũng sẽ nổi điên, đem Bắc Miểu nhất mạch toàn bộ đồ đi. Cho nên, hiện tại Bắc Miểu tiên tôn bão nổi khả năng rất nhỏ. Nhưng là, không chịu nổi Thạch Hạo không ngừng mà gây tai họa, lại đắc tội mặt khác tiên tôn đâu. Lão Đinh cũng phải gánh không được a, kẻ này không thể chết. Lúc cần thiết, chúng ta đến bảo đảm hắn. Nói ra câu nói này thời điểm, chúng đại đế đều là có chút không dám tin tưởng mình. Đường đường tu la giới đại đế, lại để cho đi bảo hộ một cái dương gian tiểu nhân vật. Còn có, mau chóng để tiểu tử này trưởng thành, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thế nhưng là, tu la giới vật tư quá mức bần cùng, chúng ta cũng là hữu tâm vô lực. Ha ha, bản đế ngược lại là có một ý kiến. Nói nghe một chút, chúng ta có thể cùng dương giới ước định, xuất động thế hệ tuổi trẻ tiến hành so đấu. Nếu như bọn hắn thắng, chúng ta liền đáp ứng 100.000005 có thể là trong 1.000.000 năm không còn xâm lấn dương gian. Tin tưởng, có dụ hoặc như vậy, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng. Ha ha, dương gian vì thủ thắng, mà hạt giống kia lại yêu nghiệt không gì sánh được. Những lão tiểu tử kia khẳng định sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. Không tệ, không tệ. Cái chủ ý này thực là không tồi. Dù là chúng ta thua, cũng bất quá chờ đợi một chút thời gian. Mà đối với chúng ta tới nói, thời gian nhưng thật ra là nhất không có ý nghĩa. Cứ làm như thế, Dục Hà Tiên vực bị âm hồn xâm lấn. Mặc dù bây giờ tai nạn đã giải quyết, khả tạo thành phá hư lại sẽ không tùy tiện bình phục. Toàn bộ tiên vực nhân khẩu giảm mạnh hơn 9/10. Mà những sinh linh khác cũng là như vậy. Thực vật, động vật, hung thú đều là bị tai họa ngập đầu. Sống sót lác đác không có mấy. Sau đó, chính là khôi phục dài dằng dặc chi lộ. Lấy sinh linh ương ngạnh, chỉ cần âm hồn không có tiếp tục xâm lấn, cuối cùng cũng có một lần nữa trở lại phồn thịnh một ngày. Thạch Hạo tiến hành quét sạch âm hồn làm việc đã kéo dài nửa tháng nhiều. Mà nhiều ngày như vậy xuống tới, hãy còn lưu lại tới âm hồn đã không nhiều lắm. Để hắn để ý là, chính là Nại Hà Lương. Âm hồn này thật là đáng sợ. Có được từ âm thể chất, có thể khắc chế tiên giới đại lượng tiên nhân. Dù là đỉnh cấp Ngọc Tiên gặp gỡ hắn, thực lực cũng phải suy yếu một mảng lớn. Mà lấy Nại Hà Lương tương đương với cửu tinh Ngọc Tiên tu vi, tiên vương không ra, ai đánh thắng được hắn? Muốn giết hắn, hoặc là tiên vương xuất thủ, hoặc là liền phải do Thạch Hạo tiến hành kiềm chế. Sau đó một mảng lớn Ngọc Tiên đối với hắn tiến hành vây quét. Bất quá, âm hồn xâm lấn phong ba đã bình. Dục Hà, đại diễn hai vị tiên vương hẳn là cũng có thể quất đến xuất thủ đến. Không đến mức để Nại Hà Lương làm càn đi. Cho nên, Thạch Hạo trọng điểm lại về tới trên như thế nào giải quyết Thiên Cơ chân nhân. Cửu tinh Ngọc Tiên, mặc dù không thể đánh vỡ cực hạn, nhưng tựa hồ mò tới từng tia tiên vương một bên. Khoảng cách chuẩn tiên vương cũng là kém đến có hạn. Cho nên, muốn xử lý hắn, Thạch Hạo làm sao cũng phải rảo bước tiến lên Ngọc Tiên đi. Đến lúc đó, hắn lại dùng vạn lôi chân kim, chém giết Thiên Cơ chân nhân vẫn là có hy vọng. Bằng không, mơ tưởng, Thạch Hạo thở dài, sớm biết mà nói, hắn hẳn là đi trước Hồng Võ Tiên vực, nơi đó hắn có càng nhiều Ngọc Tiên cửu nhân. Mà lại, mấy cái tu vi đều tại ngũ tinh phía dưới. Cái này muốn giết tự nhiên là dễ dàng. Ta đây là cái vận khí gì? Làm sao lại chọn trước khối này xương cứng đâu? Thạch Hạo thì thào, sờ lên cái cằm, có chút im lặng. Nhưng là, không tới nơi này mà nói, hắn có thể vừa lúc gặp được âm hồn xâm lấn sao? Ngươi nhìn, hắn nhưng là trực tiếp tăng lên tứ tinh tu vi. Phần tạo hóa này còn không đáng sao? hắn cũng chính là phát cào nhau. Dù sao cừu nhân tạm thời cũng sẽ không chết già, hoàn toàn chờ được, mà một hơi tăng lên tứ tinh tu vi. Loại chuyện tốt này cũng không phải mỗi ngày đều có thể đụng phải. Trên thực tế, tu la giới muốn bao nhiêu năm mới có thể một lần phát động giống như vậy đại nhân xâm? Nói ít cũng muốn mấy vạn năm a. Cho nên, lần này Dục Hà Tiên Vực chuyến đi, thật sự là kiếm lợi lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,